uy lực của tia lửa của phủ lục này tuyệt đối không giống bình thường. Giam Cầm, hai tay của hắn quay một vòng, một đạo chân khí bắn ra, Giam Cầm nhũng tia lửa này, luẩn quẩn trong vòng chân khí của hắn, cũng nổ tung lên, tiếp xúc với chân khí, quẩn lấy nhau, sau đó đột nhiên lóc lên, không ngờ la vòng tròn chân khí của Dương Kỳ đều bị giải khai. Có một điểm hoa lửa rơi xuống trên cổ tay Dương Kỳ, xuyến qua phía trên một tràng hạt, dùng lại một chút rồi nổ tung. Trong tràng hạt đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, một ma đầu chỉ số năng lượng cao tới 2500 liền bị diệt vong triệt để. Chỉ là một điểm hoa lửa liền diệt vong một ma đầu như vậy. Dương Kỳ âm thầm kinh ngạc, biết rộ uy lực của hoa y ạ này, một điểm tùy ý bắn ra có thể hủy diệt tiện giới đẳng cấp 50, vượt qua bất cứ pháp bảo gì, khó trách khiến cho cánh tay của mình đau đớn. Đồng thời hắn gật đầu rất hài lòng đối với cường độ thần thế của mình. Hiện tại cường độ thân thế này đúng ở một chỗ để cho người khác liều mạng công kích cũng không sao cả. Thậm chí nếu như triển khai, C, yếp bất phối thế, phản chấn ra, người công kích kia lập tức cũng, UEG, chết. Lập tức, Dương Kỳ chuyến DWM, kinh một lần nữa, lần này, cái PS, mà run rẩy mãnh liệt, sau đó bắt đầu, lại, cuối cũng biến hóa trở thành rộng tầm phù lục dài 7 tấc, hóa thành một luồng sảng màu vàng, tiến vào bến trong thần thế Dương Kỳ. Ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loạt tiếng nổ vang truyền ra từ bến trong khi hải đan điền của Dương Kỳ, xấu bến trong đoàn chân khi thần tượng chấn ngục kinh, phù lục giống như một con cá nhỏ, thoải mái ra được biến cả, khoan khoái bơi lội ở trong đó, tựa hồ cũng vơi chân khi thần tượng chấn ngục kính hại hợp làm một. Dương Kỳ phân tích Sienna. R thận, sau khi vận chuyển liền phát hiện trên thực tế cải phù lục này, là cùng loại với chân khi thần tượng chấn ngục kinh, tu luyện thành báu vật tối cao, dung nhập bến trong chân khi thần tượng chấn ngục kinh, chẳng những có thể làm chân khí của mình thoải mái, chân khi còn có thể kích hoạt phù lục. Cũng không biết cái phù lục này là vật gì. Chẳng qua đồ vật của chấp pháp giả Cố Lộ Đế lại, khẳng định không phải chuyện đùa. Trong nội tâm Dương Kỳ suy tư, có cảm ủng ngay đối với thần tượng chấn ngục kinh mà ta tu luyện, như vậy thời điểm người ta luyện chế cải phù lục này, có khả năng gia nhập tinh hoa huyết đích thần tượng nhất tộc của thần giới. Dương Kỳ cũng để cho đám chân khi còn sót lại của cải phù lục này tùy tiện chạy bến trong cơ thể mình. Dù sao nó và thần tượng chấn ngục kinh cũng hỗ trợ nhau, hợp với nhau tu luyện lại càng tăng thêm sư xê mạnh, cũng không xung đột lẫn nhau, thái độ bình thản, tự cũng không sinh ra y lại ma. Về phần nhũng vật như thượng đế dẫn kinh đều bị hắn phong ấn bến trong vạn giới vương đố, miến đế sử dụng trong thời gian dài lại sinh ra sự ỉ lại một lần nữa. Vế ô, sau khi đã đều chuẩn bị tốt hết thảy, Dương Kỳ có khi công tiến nhanh, thân thế nhoáng lên, đã bay ra ngoài, chỉ sau một khắc liền bay tới bến ngoài như ý thiền tống. Bằng vào thân phận của hắn, rất nhanh tiến vào khu vực đề phòng sầm nghiệm ở trong thiên tống. Một ít đệ tử thiện tộc cắn bản không đàm ngắn nơ hắn, thậm chí còn biểu lộ ảnh mắt hầm mộ sùng kinh đối với hắn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý. MH Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ các ngươi xem, kia chính là Dương Kỳ sư huynh của ký ức phong. Nghe đốn tu vi người này bí hiểm, tại thần diệt chi địa, thiết huyết chiến trường, tranh đoạt thần cách, một lần hành động đánh bại cao thủ Lạc Phong, Bích Linh Phong, thậm chí còn đánh ngang tay với đại đệ tử thủ tịch Thiên Tôn Phong, Đế Tầm Tộn. Sư đệ Đế Tầm Tộn, Đế Vũ cũng bị hắn đánh bại. Thích uy của đại uy thông kia không ai bì nổi mà cũng bại trên tay hắn. Thích uy này sẽ được tẩy lề, nghề đồn có thể đột phá ý chí cấp khủng bố. Nhưng sau lần thất bại này, chỉ sợ là tẩy lệ rất khó thành công. Đại uy phong từ trên xuống dưới hận người này thấu xương, thậm chí phong chu tối cao truyền ra lời nói, muốn tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn người này. Ký ức phong chư cũng không chịu thua, tranh đấu giữa đệ từ chúng ta, từ trước đến nay đều là ngầm đồng ý, nếu như trưởng lão phong chu nhúng tay thì rõ là bất đồng. Đúng vậy, chẳng qua ta thấy Dương Kỳ này cũng chưa chắc đã sợ. Người này tiến vào huyết hà trong thần điện, xấu bến trong huyết hà thần điện bạo phát ra ma kiếp đại quy mô, thậm chí một ít lão ngoan xấu bến trong như ý thiên cung đều bị kinh động đến. Định vậy đó, vì sao hắn không có chuyện gì? Không ngờ lại ẩn núp qua được ma kiếp. Thật sự là lợi hại. Một ít đệ tử nhìn hắn nhao nhao nghị luận, cũng không đàm tía bảy gần hành lề bởi vì thanh danh Dương Kỳ lên cao quá nhanh, khó tránh khỏi đề cho người khác sinh ra một loại tâm lý kinh sợ, cao cao tại thượng. Dương Kỳ cũng không quan tâm, trực tiếp bay về trên ký ức phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến trên ký ức phong, quả nhiên an ức như chơ ơ đó, chống thầy Dương Kỳ xuất hiện, lập tức vui mùng quả đối, Dương Kỳ, ngươi đập nơ về hả? Không có chuyện gì hả? Trong thần điện có đại sự xảy ra, người có đạt được thần cách hay không? Không có, trong đó là một đám ác ma tụ hội, cao thủ thần niệm cấp khủng bố, Dương Kỳ tê, u nhiện sẽ không nói chính mình cướp lấy thần cách. Trên thực tế hắn nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ bại lộ bí mật của mình. Những người kia muốn thả chủ nhân huyết hà ra, song phương chiến đấu, chủ nhân huyết hà cũng xuất hiện. Ta liền thưa lúc chiến loạn, vụng trộm chạy đi, bằng không khẳng định bị mắc kẹt ở bến trong, cũng không biết thần cách kia bay về địa phương nào. Ôi, bận rộn một hồi nhưng lại toi công. Không ngờ xuất hiện trạng thái như vậy, đích thật là khủng bố. An Ước Như cũng đã tin tưởng, theo vài chỗ nàng cũng nghe được nội tình, cảm thấy việc Dương Kỳ không cướp được thần cách là đương nhiên. CC cao thú ý chí cấp khủng bố ở đấy, cướp lấy thần cách đó là hy vọng xa vời, Dương Kỳ có thể giữ được tánh mạng trở về cũng đã là kỳ tích lớn rồi. Lần này mặc dù không cướp được thần cách nhưng ngươi đánh một trận bên cạnh huyết hà đã truyền ba về cả môn phải, cao thủ môn phải bến trên 50 ngọn núi chính, còn cả giới luật viện, vũ đạo viện, trần khí viện, khống quang viện, bến ngoài, mấy ngàn đệ tử, ai cũng biết đến uy danh của người. Thậm chí đã đưa lên thiên đình bến trên. Không bao lâu nữa, nguyên lão đoàn có thế sẽ triệu kiến ngươi. An Ước Như nói, nhũng viện theo lời nàng kia CSL sùng thế lực gần với phong chu của Như Ý Thiện Tổng. Ở phía đưa so phong chư, tương đương với một môn phải tê cao thú ý chí cấp khủng bố tối cao trở lên. Sần nhộ, mỗi một cải sần đều ủ trong đó tuy rằng không phải chỉ số năng lượng cũng đạt 3000, cách trương.